Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gì? Hay là vật thí nghiệm? Lý Tâm đã nghe Tề Mặc cho biết hòn đảo này có thể là một nơi thí nghiệm bí mật. Trong thế giới tự nhiên, không thể nào có loài chuột lớn đến như vậy. Khả năng duy nhất, đây là con chuột thí nghiệm do người tạo ra. Tác động từ bên ngoài biến gen của nó, rồi thay đổi trở thành một loài vật biến dị. Tề Mặc không trả lời câu hỏi của Lý Tâm. Hắn đưa tay về phía cô. Lý Tâm liền nhảy xuống nước và đi về phía hắn. Hồng Ưng cũng đi theo bọn họ. Ba người lên bờ, đi về phía đoàn người đang nghỉ ngơi. Lý Tâm ngẩng đầu theo dõi Hoàng Ưng, tất cả chờ đợi kết luận của Hoàng Ưng. Hoàng Ưng và một thuộc hạ leo lên cây cao nhất, quan sát tình hình một lượt, rồi sau đó anh ta trèo xuống đất liền báo cáo. Có cả một bầy trắng tinh đang di chuyển đến chỗ của chúng ta. Bây giờ chúng đã đến con sông nhỏ ở giữa hòn đảo. Khu vực của chúng ta đi qua, không có một cây cỏ nào còn sống sót. Tất cả đoàn người giật mình đứng bật dậy nhìn Tề Mặc. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Còn bao lâu nữa? Hoàng Ưng trầm mặc một giây rồi trả lời. Chậm nhất là 10 phút. Lập Hộ nãy giờ quan sát con chuột bị Hoàng Ưng giết chết. Anh ta nói bằng một giọng nghiêm túc. Đây là sản phẩm thí nghiệm lai ghép giữa loài thỏ và loài chuột. Chúng có đặc tính của hai loại động vật này. Hàm răng sắc nhọn, động tác nhanh nhẹn. Chúng có tính ăn tạp, lẫn thịt và rau cỏ. Nói vào trọng tâm đi. Hồng Ưng cất lời. Hoàng Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau. Lập Hộ nói nhỏ. Có nó sẽ không có chúng ta. Có chúng ta sẽ không có nó. Bản tính của động vật ăn thịt là tương đối hung tàn. Dù là loài động vật yếu ớt nhất đi chăng nữa. Ý tứ của Lập Hộ rất là rõ ràng. Một là đợi loài biến dị đến xây tái bọn họ. Nếu không thì bọn họ phải hạ thủ trước mà giết sạch đối phương. Tề Mặc gật đầu, cất giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Giết hết. Dạ vâng. Người của Tề Gia đồng thanh trả lời. Tình huống này đối với người khác có thể nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ không phải là chuyện gì nghiêm trọng. Ban đầu bọn họ không biết hòn đảo này có tác dụng gì. Thổ nhưỡng ở đây không thấy bị nhiễm xạ. Bây giờ chỉ biết là một nơi tiến hành thí nghiệm về gen. Vậy thì tình huống sắp phải đối mặt chỉ là vấn đề nhỏ. Hồng Ưng lại lên tiếng. Chúng ta chia thành hai tốp. Một tốp đi cùng chúng tôi. Một tốp hành động theo Hoàng Ưng. Các chú hãy cầm vũ khí hạng nặng đi theo tôi. Vừa nói anh ta vừa vẫy tay ra hiệu. Người của Tề Gia tự động chia thành hai nhóm. Một nhóm cầm vũ khí đi theo Hồng Ưng vào rừng. May mà một phía hòn đảo là vách núi không thể vượt qua. Bây giờ chỉ cần chặn ở hướng đó là có thể tránh khỏi sự tấn công từ hai phía của bầy biến dị. Lúc trên đường, người của Tề Gia mang theo vũ khí để chống lại Lam Bang. Không ngờ vũ khí chưa đem ra đối chọi với Lam Bang lại có tác dụng trên hòn đảo vô danh này. Đợi nhóm người Hồng Ưng đi vào trong rừng, Hoàng Ưng nhanh chóng ra lệnh. Tưới dầu vào toàn bộ khu rừng. Đợi khi nào Hồng Ưng qua lại, hãy đốt cháy khu rừng cho tôi. Lý Tâm nhìn vào thùng dầu được truyền từ quân hạm xuống. Cô quay sang mà hỏi Lập Hộ. Đó là chủng loài đặc biệt sao? Lập Hộ gật đầu khẳng định. Khả năng sinh sôi nảy nở của chúng rất nhanh. Nếu đổi lại là người khác, chỉ e rằng đến xương cốt cũng không còn nữa. Lý Tâm đưa mắt nhìn đám đàn ông đang bận rộn trong rừng. Chúng ta coi như là đang làm một việc tốt có phải không? Lập Hộ trả lời nghiêm túc. Tất nhiên. Lý Tâm bất giác mỉm cười. Thứ không nên tồn tại tất nhiên là không thể để chúng tồn tại. Sự xuất hiện của loài vật biến dị đã phá hoại hệ sinh thái của hòn đảo này. Nếu không phải bọn họ có vũ khí trong tay, chắc chắn bọn họ sẽ bị chúng ăn đến xương cũng chẳng còn. Lão đại à, để em đi xem tình hình như thế nào. Lý Tâm vừa nói vừa đi về phía khu rừng mà Tề Mặc cũng không ngăn cản cô. Lý Tâm vừa đi tới rặng đá hôm trước mọi người dừng chân, thì một tiếng nổ cực lớn vang lên. Hồng Ưng đang chỉ huy thuộc hạ nhả đạn về phía động vật biến dị. Đạn đá bắn nổ tung, mạnh vụn bay khắp nơi tạo thành âm thanh sắc nhọn. Sau một loạt đạn, chỉ trong phút chốc, phía trước xuất hiện vô số hình bóng màu trắng. Từ ngọn lửa lao về phía đám Hồng Ưng, chúng mở to đôi mắt đỏ như máu nghiến răng ken kẹt. Bộ dạng hung dữ của chúng mang đến cảm giác rùng rợn. Đạn tiếp tục được bắn ra. Lý Tâm nhìn thấy những con vật biến dị chạy đằng trước bị đạn xé toang người, máu bắn tung tóe. Cả một mùi hôi thối rất là khó chịu. Chuẩn bị rút lui. Hồng Ưng ra lệnh. Tận mắt chứng kiến cả bầy động vật biến dị lao vun vút, thì Lý Tâm cau mày hỏi. Vì sao chúng có thể hung ác như vậy chứ? Đây không phải là đặc tính của hai loài động vật là chuột và thỏ. Chúng sừng bá lâu rồi nên tưởng ta đây là nhất trên thế giới này. Súc sinh, đúng là súc sinh. Hồng Ưng cất giọng lạnh lùng. Anh ta giơ tay ra hiệu, bắn đi một loạt đạn tiếp theo. Khi tiếng súng ầm ầm nổi lên, thì Đồng Hưng lên tiếng. Đi. Lý Tâm lập tức rút lui theo Hồng Ưng. Đám Lý Tâm Hồng Ưng giống như là một mồi câu thu hút sự chú ý của loài biến dị, chúng liền đuổi theo bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net